Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Giác tỉnh năng lực cùng dung hợp. 5/5 thang cầu kim đậu. Đánh giá: Bên kia tới ngu ngốc. Ngươi đây là muốn chết. Lập tức cho ta dừng xe, nếu không ta đập chết ngươi. Người thự quang hội sững sờ chỉ chốc lát, rối rít đem miệng súng nhắm ngay xe van, trong nháy mắt nổ súng. Đinh, đinh, đinh, chuyện quỷ dị phát sinh. Đạn đụng vào xe van bên trên, phảng phất đụng phải vật gì đó. Đạn căn bản là không có cách xuyên thấu xe van. Xe van tốc độ xe không giảm, đánh bay cản đường người sau đó, xông vào mênh mông khói mù bên trong. Nhìn đến nghênh ngang rời đi xe van, mọi người rối rít hét dầm lên. Bọn họ lần nữa tổ chức lên hướng về phía xe van nổ súng. Làm sao hành động đã muộn, đạn liền diện bao xa cái đuôi đều không đuổi kịp, chỉ có thể theo ở phía sau ăn đất, nhất thiết phải để hắn chết. Đặng Vân Bàng có chút thở hổn hển, bất luận cái gì dám cả gan khiêu khích người thự quang hội, hết thảy đều phải chết. Hắn mang theo mấy chục huynh đệ, dọc theo xe van để dấu vết lại đuổi theo. Khói mù màu trắng khu diện tích có hạn, chỉ cần đối phương mưu cầu xương trắng, muốn tìm được đối phương quá dễ dàng. Đến lúc bắt được cái này to gan lớn mật ra hỏa, hắn nhất định phải đem đối phương ruột kéo ra ngoài, quấn ở trên cổ siết chết hắn. Phòng bị người chỉ còn lại 5-6 người. Người chung quanh thấy được cơ hội, chen nhau lên, nếu người trên xe van cho bọn hắn tạo ra cơ hội, đương nhiên phải nắm lấy cho thật chắc. Chu Dương dựa vào cường hóa thính giác, cách rất xa liền nghe được bọn họ nói chuyện, chẳng muốn tại những người này trên thân lãng phí thời gian, lãng phí miệng lưỡi. Quy củ không tồn tại, vật mình muốn mình tranh thủ, mà không phải là người khác bố thí. Huống chi, ban ngày khói mù là trời giáng chi vật, bọn họ không có tư cách vòng. Xe van cửa sổ mở ra, khói mù màu trắng tràn vào. Chu Dương cảm giác toàn thân lỗ chân lông phảng phất tại hơi thở, không nói ra được thoải mái. Thực lực đang tăng trưởng, tuy rằng tăng trưởng mức độ rất thấp, sự thật xác thực như thế. Mặt khác, tam nữ biểu hiện cũng là như thế. Thực lực của các nàng cũng đang tăng trưởng. Không nghĩ đến đây khói mù màu trắng đối với chúng ta cũng hữu dụng. Tam nữ có chút ngoài ý muốn, bởi vì thân thể của các nàng có chút quỷ dị. Nói là zombie đi, rất nhiều nơi giống như người sống. Nói là người sống đi, còn mất đi rất nhiều nhân loại bình thường đặc thù. Đây là thật to chuyện tốt. Không chỉ có zombie mặc kệ các nàng, tam nữ còn thu được vốn thuộc về zombie cơ duyên, mưa tím cường hóa, thậm chí ngay cả đối với nhân loại có tăng ích hiệu quả khói mù màu trắng hữu hiệu giống vậy. Đã như thế, các nàng lấy được là hai phương diện chỗ tốt. Đây là đồ tốt a, muốn thu thập nhiều một ít. Xe van dừng lại, Chu Dương nhìn đến khói mù màu trắng cười lên. Hôm nay khói mù màu trắng càng ngày càng ít, sợ rằng không được bao lâu thời gian liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu gặp phải những này thứ tốt, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Cực băng phạm vi phát động, xung quanh sương mù màu trắng hóa thành nhỏ vụn băng tinh vỡ vụn, hướng phía Chu Dương vị trí hiện thời tụ tập. Trong nháy mắt, phụ gần 150 mét khói mù màu trắng biến mất hết sạch. Chu Dương trong tay nhiều hơn một cái lớn chừng quả trứng gà màu trắng băng tinh châu. Đây là khói mù màu trắng cô đọng mà thành tinh hoa. Mấu chốt nhất là nó sẽ không tiêu tán, có thể thời gian dài gìn giữ. Chu Dương đem hạt châu này vứt cho tam nữ, lần nữa hành động, nơi đi qua, khói mù màu trắng biến mất, lưu lại mảng lớn trống rỗng khu vực. Trình Khả Nhi tam nữ ở tại xe van bên trên, mỗi người ôm lấy một khỏa hạt châu màu trắng, nở nụ cười, đợi các nàng đem khỏa bảo châu này tiêu hóa xong tất. thực lực bản thân nhất định sẽ lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng. Chu Dương đương nhiên sẽ không bạc đãi mình, đồng dạng nuốt vào một quả khói mù màu trắng ngưng tụ thành bảo châu. Bản thân thuộc tính thật nhanh tăng trưởng, đặc biệt là phương diện lực lượng, trực tiếp tăng lên 50 điểm. Keng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ dùng kích thích tính năng lượng, giác tỉnh trời sinh thần lực. Trời sinh thần lực, cấp độ C, lực lượng đề thăng 50 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì sẽ bổ sung thêm nghiền ép hiệu quả, thêm tạo thành 200% tổn thương. Keng, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến nắm giữ tương tự năng lực hắc hổ chi lực. Phải chăng dung hợp thành công tỷ số 100%, hệ thống còn có chức năng này. Lúc trước chưa từng xuất hiện là bởi vì Chu Dương không có rút được lẫn nhau cùng loại hình năng lực, lần này giác tỉnh để cho hắn thấy được tiền cảnh rộng lớn hơn. Dung hợp, kẻ đần độn mới không dung hợp. Hệ thống nhắc nhở, dung hợp thành công, chúc mừng túc chủ thu được. Hổ phách thần lực, C cộng, lực lượng đề thăng 60 điểm, tổn thương đề thăng 60%. Sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì sẽ bổ sung thêm nghiền ép hiệu quả, thêm tạo thành 200% 50 tổn thương, uy lực tăng lên thật nhiều a. Kinh hỉ vẫn chưa kết thúc, nhanh nhẹn lần nữa đề thăng một mảng lớn. Keng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ dùng kích thích tính năng lượng, giác tỉnh năng lực phong hành giả, cấp độ C. Nhanh nhẹn đề thăng 50 điểm, thuận phong mà thịnh hành, tốc độ thêm đề thăng 100%. Keng, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến nắm giữ tương tự năng lực thân nhẹ như yến. Phải chăng dung hợp thành công tỷ số 100%. Dung hợp, hệ thống nhắc nhở, dung hợp thành công, chúc mừng túc chủ thu được. Phong hành yến, C cộng. Nhanh nhẹn đề thăng 60 điểm, thu được ngắn ngủi trơn nhãn năng lực bay lượn, thuận phong mà thịnh hành, tốc độ thêm đề thăng 150%. PS, hoa tươi còn kém hơn 200 là có thể tăng thêm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.